Sương mù Nhan Lương Vũ, chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đơn hàng đầu tiên thành công, nửa tháng sau đó Vương Gia 509 tiếp tục kinh doanh ổn áp dưới sự chỉ đạo của Lý Tuấn Trì. Lâm Vũ không chỉ dạy Vương Gia cách đổi bio và bài hàng đầu trên Weibo, mà còn chỉ cách Vương Gia thay hình ảnh đại diện từ hình bình thường sang tranh Vương Gia vẽ, cũng không phải là đổi tất mà chỉ là chỉnh tranh vẽ nhỏ nhỏ lại tí. Sau khi thay đổi xong thì đạt được hiệu quả thị giác rất tốt, vừa đẹp lại vừa có sức hấp dẫn, cũng không có bị tạp nham, mà cũng chẳng lấn át nội dung Weibo, trừ cái đó thì mỗi ngày Weibo phải đăng thêm một bài mới. Nếu như tạm thời vẫn chưa vẽ xong thì đăng video khi đang vẽ lên chia sẻ với mọi người, duy trì hình tượng của một họa sĩ nhiệt tình tích cực, mà trong video lại vô ý lộ ra bản thảo, khiến cho mọi người mong chờ vào thành phẩm đó. Vương Giã vẽ toàn ở ký túc xá, cả công việc ghi hình lại đương nhiên là rơi vào tay các anh em 509 rồi, bình thường ai rảnh thì sẽ giúp một tay. Giang Đàm thì tuyệt vời, mỗi lần cậu ta ra tay là một người im lặng ghi hình, một người im lặng vẽ, tuy là đăng video lên thì thường sẽ khiến người ta tưởng là mình đang tắt tiếng, nhưng tóm lại là toàn bộ quá trình rất thuận lợi. Cát Lượng và Nguyên Tư Thiệp thì không, một người thì muốn tạo ra một thiết lập thân thiện cho anh Giã. Cát Lượng, tớ bắt đầu quay đây, anh Giã, gò má của cậu tuyệt quá đi mất, hàm dưới này hoàn hảo ghê, anh Giã, anh cười một cái đi, rồi hơi ngẩng đầu nhìn màn hình tí, cười như là đắm chìm trong nghệ thuật ấy, như vậy thì có vẻ thân thiện. Ba, anh Giã đá một phát qua, dép bay lên mặt người quay phim. Còn một người thì luôn muốn thỏa mãn tình yêu nghệ thuật của mình. Vương Giã, chưa bắt đầu nữa à, Nguyên Tư Thiệp, đợi tí đã, bây giờ thì không đủ ánh sáng, không có được hiệu quả màn ảnh tốt nhất. 5 phút sau, Vương Giã, chưa được à, Nguyên Tư Thiệp, được rồi, đây, cậu hơi nghiêng người sang trái một tí, 15 độ, đúng đúng, cứ như vậy đi, đừng cử động. Vương Giã, không cử động thì sao tớ vẽ, Nguyên Tư Thiệp, cậu chẳng hiểu lòng các follower gì cả, ở trong video này cậu mặt mày sáng sủa rạng rỡ thì vẽ còn gì quan trọng nữa. Đề tài Weibo này tớ nghĩ giúp cậu rồi, trong lòng có hồ, hoa hồng thơm ngát, gương mặt sáng sủa, tài năng còn. Ba, anh Giã bực bội quăng bút xuống, éo làm nữa. Mặc dù đường đi gập ghềnh như thế nhưng lượng follower của Vương Gia 509 vẫn tăng lên. Ban đầu là một ngày sẽ có mười mấy follower, phần lớn là từ Weibo Lâm Vũ mà ra, đợi cho đến khi Vương Gia đăng video mà Giang Đàm quay, lượng follower một ngày tăng vọt đến 100, tất cả các bình luận toàn là. Bóng lưng này được đó, bạn có dám quay mặt không? Người dám cạo đầu như thế chắc chắn sẽ là anh đẹp trai, yêu rồi. Mỗi ngày Lâm Vũ đều đi học, còn phải điều chỉnh kịch bản theo tiến độ của lớp, vô cùng bận rộn nhưng vẫn không quên lướt Weibo của Vương Giã. Khi thấy Vương Giã đăng video lên, đầu tiên là cảm thấy vui mừng, sự chỉ đạo của Lý Tuấn Trì cũng đúng đúng, ai ngờ lại thấy cả một đống bình luận spam, cái nào cũng khen bóng lưng Vương Giã đẹp, vóc người đẹp. Lâm Vũ buồn buồn nhìn một hồi, sau đó thì xe. Học tập thật vui vẻ, cảm ơn chủ post đã chia sẻ quá trình sáng tác, rất mong chờ vào tác phẩm. Tung hoa, Vương Gia 509, video, việc share Weibo của Vương Giã đã trở thành thao tác mỗi ngày của. Học tập thật vui vẻ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các follower của học thần cũng đã quen rồi, nhưng hôm nay, bọn họ lại nhạy bén ngửi được một thứ gì đó khác thường, dù sao thì ngoại trừ cái kỹ năng mặt ngoài là vô cùng thích học hành ra thì bọn họ còn có một kỹ năng thụ động nữa, hóng chuyện online. Đứa nào chiếm chỗ trên thư viện là con chó, có mình tôi cảm thấy hôm nay học thần xe bài này hơi bị có lệ sao? Nhỏ giọng nói, tóc ngố chan, hồi trước là, trái tim, wow, ca ngợi, hôm nay lại, tung hoa, hơi bị lạc quẻ, trong nhà có Conan muốn rất tín chỉ cũng khó, hồi đó toàn gọi người ta là thần vẽ, bây giờ thì gọi là chủ post. Lòng chua xót, JPG, 999 kiểm tra link, có phải là ghen không ta? Tôi thấy bên chủ post bên kia toàn được khen đẹp dai rồi quay mặt kìa. Trường bị cúp điện rồi, vui quá trả lời 999 kiểm tra link, bạn à, bạn đã phát hiện điểm mấu chốt rồi đó. Đẩy mắt kính, JPG, Lâm Vũ xe xong thường thì sẽ không quan tâm gì mấy, nhưng hôm nay điện thoại lại thông báo một đống. Não mấy người này nghĩ ra mấy thứ gì vậy? Nhưng không biết có phải là do bị bình luận ảnh hưởng hay không, nhưng Lâm Vũ nhìn lại bài xe cũng thấy mình hơi có lệ. Hai ngày tiếp theo, Vương Giã tiếp tục đăng video thứ hai lên Weibo, dưới tay nghề Cát Lượng mà lộ ra gò má, số lượng follower lại tăng lên, Lâm Vũ cũng vui thay Vương Giã rất nhiều, tâm trạng từ. Mấy người đừng có cứ xem mặt nữa, xem tài năng của cậu ấy đi thành. Vương Giã đẹp trai thật nhưng cũng chẳng đẹp trai đến mức khóc lóc như thế, mấy người trong bình luận hình như hơi bị lố nhỉ. Lòng thì thầm nói thế nhưng tay thì vẫn cứ xe. học tập thật vui vẻ, người đã đẹp trai, vẽ còn đẹp hơn nữa. Khen ngợi, cổ vũ, xoay vòng vòng, Vương gia 509, video, nhưng mà bình luận đầu tiên lại là chỉ có mình tôi thấy học thần hơi bị lố sao. Lâm Vũ, từ nay về sau cấm cái kiểu câu, chỉ có mình tôi thấy, nhá, đợi đến khi đăng video thứ 3 mà Nguyên Tư Thiệp tìm góc độ đẹp đẽ quay, với hình ảnh vô cùng đẹp đẽ, số lượng của Vương gia 509 cũng ngày càng tăng lên. Lâm Vũ khi thấy Weibo kia thì chẳng nghĩ gì cả, trong mắt chỉ có Vương Dã trong video, người thì cầm bút chăm chút vẽ từng nét một, ánh mắt kiên định, bút hạ xuống còn kiên định hơn, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình. Đợi đến khi cậu ý thức được mình đã làm gì thì Weibo đã xe mất rồi. Học tập thật vui vẻ, người đàn ông chuyên tâm đẹp trai nhất. Vương gia 509, video, Lâm Vũ ngơ ngác, phản ứng đầu tiên là mau chóng xóa bài, nhưng vừa mới đăng chưa được bao lâu mà bình luận đã tràn vào rồi. Học trà 007, này là, công khai á, trong nhà có Conan muốn rất tín chỉ cũng khó, bình thường thì có đăng kèm theo một cái icon nào đó, chắc là có gì đó rồi. Học thần là thần tượng của tôi, mấy ngày nay tôi chẳng dám bình luận gì, tôi còn tưởng tình cảm của học thần với vương gia vỡ tan rồi, nhưng mà không có, tốt quá đi. Mừng muốn gớt nước mắt, JPG, Lâm Vũ, mấy người sao cứ bình luận mấy cái này trên Weibo hoài vậy? Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng thì Lâm Vũ không xóa, sợ làm điều thừa thì bị hiểu theo mấy ý nghĩ kỳ quái gì đó, đồng thời cũng an ủi chính mình, khen anh em của mình đẹp trai thì cũng chẳng phạm pháp đâu, gì. Ai mà ngờ được tối hôm đó, Lý Tuấn Chỉ người chỉ đạo chuyên nghiệp tan học về, sắc mặt nghiêm túc mà cầm điện thoại lên. Lâm Vũ, sao hai cậu lại không nghe theo chỉ dẫn? Lâm Vũ mới tỉnh ngủ hoàn toàn mờ mịt. Hả, Lý Tuấn Chỉ tỏ vẻ lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tớ nói rồi, bây giờ là giai đoạn thiết yếu để hút fan, nhưng hai cậu không thể đi theo lối nguy hiểm được đâu, đường CP nam nam đúng là hút fan nhanh thật nhưng mà mạo hiểm quá. Lâm Vũ nằm xuống, lặng lặng nhìn trần nhà, cảm thấy vô cùng tuyệt vọng đối với cái thế giới kỳ quái này. Điệu mé, Lý Tuấn Chỉ lại lướt điện thoại tiếp, khen ngợi một cậu. Vương Dã được đấy, nghe thấy tên Vương Dã, Lâm Vũ tỉnh táo hơn, quay đầu lại hỏi. Được cái gì, làm CP ấy, Lý Tuấn Chỉ không ngờ bạn học Vương lúc nào cũng cứng đầu trong việc làm ăn quảng bá, lại có thể thông suốt ra được, lại còn vô cùng chuyên nghiệp nữa chứ, cậu ta giơ điện thoại lên trước mặt Lâm Vũ. Bây giờ tớ lại cảm thấy hai cậu đi theo con đường này được đấy. Lâm Vũ xích lại gần, tập trung nhìn vào, Vương gia 509 của cậu đấy, học tập thật vui vẻ, người đàn ông chuyên tâm đẹp trai nhất. Vương gia 509. Video, cùng lúc đó, Cát Lượng vừa tan học đang ngồi ở căn tin ăn tối cũng lướt tới tin này, tiện thể giơ máy lên chia sẻ cho Nguyên Tư Thiệp và Giang Đàm đang ăn cơm cùng. Ai nói cho tớ biết, làm sao mà anh Dã còn chưa theo đuổi người được mà đã dám làm thế không? Giang Đàm vẫn tiếp tục ăn cơm, dùng hành động để thể hiện sự miễn bình luận, Nguyên Tư Thiệp cười dịu dàng. Tình yêu sẽ khiến cậu dũng cảm, cậu yêu vào thì cũng sẽ thế đấy. Cát Lượng, Lâm Vũ biết cái đơn làm việc đầu tiên của Vương Dã thành công là qua Weibo cả. Bởi vì dạo gần đây mọi người đều rất bận rộn, trừ lúc nửa đêm thì ăn chung thì hai người ít khi nào gặp nhau lắm. Sáng hôm đó khi về ký túc xá, Lâm Vũ những theo như thường lệ mà lướt Weibo của Vương Dã, phát hiện ra hắn có đăng một bức tranh mới, đó là bức tranh mà hắn vẽ trong ba đoạn video kia, nay đã hoàn thành rồi. Bức tranh này còn tỉ mỉ hơn, càng thành thục hơn, cũng rất lực tác động hơn những tác phẩm trước hơn nhiều, vẻ đẹp máy móc dưới màu sắc hài hòa tạo nên một khung cảnh lộng lẫy mê người. Bình luận trên Weibo cũng bắt đầu trở về đúng chủ đề là bức tranh, bắt đầu thảo luận về kỹ năng vẽ chuyên nghiệp cũng có người. Tôi không rành vẽ lắm, tôi chỉ biết nói á đồ thôi, cũng có người cảm thấy bất bình thay cho Vương gia 509. Vẽ đẹp như thế mà sao lại không hot? Lượng follower của Vương gia 509 nay đã vượt qua 2.000, Lâm Vũ thường thì sẽ đọc bình luận từ đầu đến đuôi, ai ngờ rằng trong một cuộc thảo luận vô cùng hài hòa lại thấy một cái gì đó đặc biệt. Tôi là một con chim hồng hạc, tôi muốn đánh giá kém, anh vẽ bức chân dung cho tôi có chất lượng kém hơn bức này nhiều. Tức giận, bình luận này là từ nửa tiếng trước nhưng ở phía dưới lại có 16 câu trả lời. Lâm Vũ nhất mở ra, kết quả là 12 câu trả lời trước là hai người đang thảo luận online với nhau. Vương gia 509, bức tranh này mà thu nhỏ lại thì nó thành một cục bùn luôn, anh muốn cho cái mặt anh vào đây à, tôi là một con chim hồng hạc, anh ở đây châm chọc tôi làm gì chứ? Vương gia 509, xóa đi, tôi là một con chim hồng hạc, thái độ gì đấy? Vương gia 509, anh còn muốn vẽ nữa? Tôi là một con chim hồng hạc hả? Không có, vương gia 509, thì thái độ thế đó. Tôi là một con chim hồng hạc, mới hôm trước anh còn cụng ly vì tình bạn của chúng ta mà. Vương gia 509, uống rượu có hại cho sức khỏe. JPG, tôi là một con chim hồng hạc, uổng công tôi còn giới thiệu anh cho bạn tôi, làm bạn tôi cũng tìm anh vẽ chân dung. Vương gia 509, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng uống một tí thì cũng được. JPG, tôi là một con chim hồng hạc, ở dưới có 4 bình luận khác. Đồ hộp dứa cây ông này thật sự là thẳng thắn, hình như là tôi ghét được cái nét dù quyến chết tiệt của ông họa sĩ này rồi. Ruộng dưa của lửng trả lời đồ hộp dứa, học thần cũng mê người lắm đó, chị em mau theo tôi ăn đường đi nào. Đồ hộp dứa trả lời ruộng dưa của lửng, chấm, ruộng dưa của lửng trả lời đồ hộp dứa chỉ qua cho. Học tập thật vui vẻ nè, không ngọt không lấy tiền. Cách chương.